Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Thượng Quan Nhu dịu dàng như nước. Dương Chấn đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Cô làm ra vẻ bình tĩnh, cười khổ nói: "Có gì phải cảm ơn đâu. Hiện giờ tôi chỉ là một kẻ vô dụng, là tôi đã hại cô rồi." Thượng Quan Nhu khẽ mỉm cười lắc đầu: "Dương Chấn, cậu tuyệt đối đừng có nói như vậy. Dù không có cậu, tôi cũng sẽ bị gả đi. Phụ nữ ở trong gia tộc lớn chính là vật hy sinh để kết thông gia mà." Nói xong, cô ta đứng dậy khẽ mỉm cười: "Tôi chỉ đến để thăm cậu. Nếu cậu đã không sao, vậy tôi cũng yên tâm. Tôi đi trước." Nhìn theo bóng lưng của cô ta quay người rời đi, Dương Chấn có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Anh vốn không thích liên lụy đến người khác, huống chi là một người ít có liên quan đến anh. Điều này khiến anh càng thêm áy náy. "Có thể vẫn còn hy vọng." Dương Chấn lẩm bẩm rồi ngồi khoanh chân ngồi xuống. Phương pháp hít thở tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lại được vận chuyển. Bây giờ anh chỉ có thể đặt hy vọng vào Đại Đạo Thiên Diễn Kinh mới có hy vọng khôi phục võ đạo. Mới hôm qua, Ngải Lâm cũng đã được nhà họ Lý đưa trở về Yến Đô. Mà ngay khi Ngải Lâm trở về Yến Đô, cô ta đã được người do Dương Chấn sắp xếp đón đi. Chỉ là đã mấy ngày trôi qua vẫn không có tung tích của Phùng Tiểu Uyển và Mã Tĩnh An. Điều này khiến Dương Chấn có chút lo lắng trong lòng. Ngày thứ ba, Dương Chấn đến Thượng Quan Hoàng tộc. Trong hoàng phủ răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là bầu không khí vui mừng. "Hoàng tộc đã có chuyện gì vui sao?" Dương Chấn chặn một người hầu đi ngang qua và hỏi. Người hầu vội vàng gật đầu cười nói: "Hôm nay gia chủ nhà họ Lý sẽ đưa cháu trai Lý Bảo Tuấn đến hoàng tộc để nghị kết thông gia." Dương Chấn cau mày hỏi: "Lý Bảo Tuấn nhà họ Lý muốn cưới Thượng Quan Nhu?" Người hầu đáp lại: "Phải đấy." Một luồng khí thế tràn ngập từ trên người Dương Chấn. Nhanh như vậy đã đến đề nghị kết thông gia sao? Mấy ngày qua, ngày nào Dương Chấn cũng ép buộc sử dụng phương pháp hít thở tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Bây giờ anh đã duy trì được từ 5-6 giây tới mức đến 5-6 phút. Vốn dĩ Dương Chấn dự tính khôi phục tình trạng thương tích trong một tuần, nhưng bởi vì phương pháp hít thở tầng thứ nhất có thể duy trì đến 5-6 phút, nên tốc độ khôi phục tình trạng thương tích của anh cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Hiện tại vết thương trên người anh về cơ bản đã lành. Ngoài ra, Dương Chấn còn ngạc nhiên phát hiện ra rằng, với việc tiếp tục tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, năng lượng vốn thông qua phương pháp hít thở để cải thiện võ đạo của bản thân, giờ đây lại nâng cao thể lực. Dương Chấn vốn có thực lực siêu phàm tam cảnh, thể lực cũng tương đương cường giả siêu phàm tam cảnh. Hiện tại cảnh giới võ đạo đã không còn, nhưng thể lực lại có chút tăng lên. Phát hiện này khiến Dương Chấn vui mừng không thôi. Cứ tiếp tục theo quy luật này thì thể lực của anh sẽ chỉ ngày càng mạnh. Đến lúc đó, cho dù có đánh nhau với cường giả siêu phàm cảnh thì đối phương muốn giết anh cũng không dễ dàng. Giờ đây, dưới các cuộc tấn công của các cường giả siêu phàm cảnh, về cơ bản có thể xem nhẹ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ khi cảnh giới võ đạo được khôi phục mới có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Bằng không, cho dù bây giờ anh có thể sở hữu thể lực của cường giả siêu phàm tam cảnh, thì còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của cường giả siêu phàm tam cảnh. Cùng lúc đó, bên trong dinh thự sang trọng của Thượng Quan Hoàng Phủ, sau khi biết được tin nhà họ Lý muốn tới đề nghị kết thông gia, Dương Chấn có phản ứng gì không? Thượng Quan Hoàng nhìn về phía một người hầu hỏi. Nếu như Dương Chấn có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra người hầu này chính là người mà vừa nãy anh đã chặn lại. Người hầu vội nói. Anh có vẻ vô cùng tức giận. Ngay sau đó thì trầm lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Chân mày cũng nhíu thật chặt lại. Thượng Quan Hoàng lại hỏi. Ngoài chuyện này ra, không có phản ứng nào khác, cũng không có nói gì ư? Người hầu lắc đầu. Thượng Quan Hoàng cho người hầu rời đi, trên mặt thêm vài phần nghi hoặc. Chỉ có tức giận thôi sao? Theo kế hoạch của ông ta là định mượn tay Dương Chấn đối phó nhà họ Lý. Nhưng bây giờ ngoài tức giận, Dương Chấn lại không có bất kỳ động thái nào. Điều này khiến ông ta có chút thất vọng. So với việc gả Thượng Quan Nhu vào nhà họ Lý để có được sự ủng hộ của nhà họ Lý, ông ta càng mong muốn lật đổ nhà họ Lý, để từ nay về sau Thượng Quan Hoàng Thành sẽ do Thượng Quan Hoàng tộc định đoạt. Có lẽ điều này vẫn chưa đủ. Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp tục tăng thêm một chút cảm giác bị bức bách. Không lâu sau, người nhà họ Lý đã đến. Lý Giang Hùng dẫn theo Lý Bảo Tuấn với vẻ mặt tràn đầy phấn khích đến thượng quan hoàng tộc. Những người hầu phía sau khiêng theo mấy dương lễ vật nặng. Lý Giang Hùng dẫn theo cháu trai Lý Bảo Tuấn tới bái kiến hoàng chủ. Đến trước thượng quan hoàng điện, Lý Giang Hùng nói lớn tiếng. Thượng quan hoàng cười lớn nói: Lý gia chủ khách sáo rồi, mời vào, mời vào. Lúc này bên trong thượng quan hoàng điện, thượng quan hoàng đang ngồi trên hoàng vị, bên dưới đều là con cháu dòng chính của thượng quan hoàng tộc. Thượng quan Nhu cũng ngồi ở đó, nhìn thấy Lý Giang Hùng dẫn theo Lý Bảo Tuấn tiến vào hoàng điện, trên khuôn mặt tinh xảo của cô ta không hề có chút dao động. Hoàng chủ, Bảo Tuấn cháu tôi mến mộ công chúa Nhu đã lâu, hôm nay tôi đặc biệt đưa nó đến để cầu thân với hoàng chủ, mong hoàng chủ đồng ý gả công chúa Nhu đến nhà họ Lý tôi. Lý Giang Hùng cung kính nói. Thượng quan hoàng cười nói: Đây vốn là hôn sự đã được thỏa thuận từ trước, Lý gia chủ hà tất phải nói cầu thân. Sau khi nghe lời thượng quan hoàng nói, trong lòng Lý Giang Hùng thầm có chút kinh ngạc. Sở dĩ nói cầu thân là để bày tỏ sự kính trọng đối với thượng quan hoàng tộc, nhưng giờ đây thượng quan hoàng lại biểu lộ rõ ràng ngay trước mặt mọi người rằng cuộc hôn nhân này đã được thỏa thuận từ trước. Điều này đã đủ làm cho nhà họ Lý nở mày nở mặt. Ngay khi Lý Giang Hùng còn đang kinh ngạc, thượng quan hoàng cười nói: Hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc ngày lành tháng tốt, mau sớm hoàn thành hôn sự cho hai người trẻ. Lý Giang Hùng được sủng ái, vừa mừng lại vừa lo, vội vàng gật đầu nói: Mọi việc đều nghe theo hoàng chủ. Ha ha ha, được. Thượng quan hoàng cười lớn, ngay sau đó nói: 7 ngày sau là ngày đại lễ của hoàng tộc ta, chỉ bằng ấn định ngày đại hỷ vào ngày đại lễ của gia tộc, không biết Lý gia chủ cảm thấy thế nào? Lý Giang Hùng liên tục kinh ngạc, vội vàng gật đầu: Không vấn đề gì, vậy 7 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tiếp đó lại bàn đến một số vấn đề khác liên quan đến hôn lễ. Rồi sau đó Lý Giang Hùng dẫn theo Lý Bảo Tuấn rời khỏi hoàng tộc. Tin tức thượng quan hoàng tộc sắp kết thông gia với nhà họ Lý nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thượng quan hoàng thành, trong chốc lát chấn động tất cả mọi người. Xét cho cùng, thượng quan Nhu là người thừa kế của hoàng tộc, bây giờ gả đến nhà họ Lý, vị trí người thừa kế cũng sẽ không còn. Tất nhiên đây không phải là vấn đề. Vấn đề là thượng quan Nhu là nữ thần trong lòng lớp thế hệ trẻ ở thượng quan hoàng thành. Rất nhiều người đều vì đó mà bị tổn thương. Dương Chấn cũng nhận được tin 7 ngày nữa thượng quan Nhu sẽ gả đến nhà họ Lý, nhưng anh dường như không có phản ứng, mà là điên cuồng tu luyện. Hiện giờ phương pháp hít thở tầng thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh, anh đã có thể duy trì trong 5-6 phút. Với tốc độ này, trước khi thượng quan Nhu xuất giá, anh hẳn có thể hoàn toàn tự do sử dụng phương pháp hít thở tầng thứ nhất. Thượng quan Nhu vì mình mới bị ép gả vào nhà họ Lý, mình nhất định phải ngăn cản cuộc hôn nhân này, Dương Chấn trầm giọng nói trong lòng. Trong mấy ngày sau đó, Dương Chấn ngày đêm ở lại nơi mình ở, điên cuồng tu luyện đại đạo thiên diễn kinh. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, anh đã có thể duy trì khả năng sử dụng phương pháp hít thở tầng thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh. Giờ đây tình trạng thương tích của trên người anh gần như đã lành hẳn. Chỉ là đến sau cùng, cảnh giới võ đạo của anh vẫn chưa khôi phục. Hơn nữa cũng không thể sử dụng phương pháp hít thở tầng thứ hai của đại đạo thiên diễn kinh. Mỗi lần anh cố gắng sử dụng phương pháp hít thở tầng 2, đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn trào, có cảm giác như đầu sắp nổ tung. Nếu không thể khôi phục thực lực, mình muốn ngăn cản thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý, tuyệt nhiên không có bất kỳ hy vọng nào. Dương Chấn ngừng tu luyện, đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu. Ngay khi anh đang nghĩ cách khôi phục võ đạo trong 2 ngày tới, thì ở nơi ở của thượng quan hoàng, Dương Chấn đã và đang làm gì trong khoảng thời gian này? Thượng quan hoàng nhìn thượng quan Tử Khiêm đang đứng trước mặt và hỏi. Thượng quan Tử Khiêm vội vàng nói: 5 ngày qua mỗi ngày hắn đều ở nơi ở của mình, chưa từng ra ngoài. Thượng quan hoàng cau mày: Cũng không hề ra khỏi cửa sao? Thượng quan Tử Khiêm gật đầu: Ngoại trừ 1 ngày 3 bữa, hắn cho phép người hầu mang cơm đến, những lúc khác hắn đều đóng cửa không ra ngoài, mà không cho phép bất cứ ai đến quấy rầy mình. Sau khi nghe những lời của thượng quan Tử Khiêm, thượng quan hoàng nhất thời càng thêm khó hiểu. Ông ta thực sự không hiểu rốt cuộc Dương Chấn đang làm gì. Theo những gì ông ta biết về Dương Chấn, sau khi biết Thượng Quan Nhu sắp gả vào nhà họ Lý, đáng lẽ ra anh sẽ ra mặt ngăn cản, hoặc ít nhất sẽ tìm ông ta để nói chuyện này. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại thờ ơ, giống như mọi chuyện không mảy may liên quan đến mình, và vẫn chỉ làm những chuyện của mình. Phụ hoàng, có lẽ hắn đang tu luyện. Thượng quan Tử Khiêm đột nhiên nói. Thượng quan Hoàng không nói gì, vẫn đang suy tư. Ông ta cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng mà ông ta cũng đã sắp xếp cương giả ở gần chỗ của Dương Chấn. Theo báo cáo của những người đó, phòng của Dương Chấn trước giờ chưa từng tỏa ra bất kỳ luồng khí tức võ đạo nào. Không có bất kỳ cường giả võ đạo nào có thể hoàn toàn che giấu khí tức võ đạo khi tu luyện. Điều ông ta hiện đang thắc mắc là cường giả mà ông ta phái tới rõ ràng không cảm nhận được khí tức võ đạo của Dương Chấn phát ra ngoài. Nhưng Dương Chấn lại đóng cửa không ra ngoài suốt 5 ngày. Không phải tu luyện thì còn có thể làm gì được. Ông lùi xuống đi, Thượng quan Hoàng nói. Sau khi Thượng quan Tử Khiêm rời đi, một ông già mặc áo tơ bước ra. Thượng quan Hoàng hỏi, Chú nghĩ rốt cuộc Dương Chấn này đang làm gì? Thượng quan Phó lắc đầu. Tình hình này dường như ngoài tu luyện ra không thể nào đang làm những chuyện khác. Nhưng mấu chốt là không có bất kỳ khí tức võ đạo nào toát ra từ trên người hắn. Ngay cả ta cũng từng âm thầm qua đó mấy lần. Quả thực không cảm nhận được bất kỳ khí tức võ đạo nào từ trên người của hắn. Thượng quan Hoàng có chút kinh ngạc nói. Ngay cả chú cũng không cảm nhận được ư? Lẽ nào tu vi võ đạo của hắn thật sự đã bị phế ư? Thượng quan Phó gật đầu. Không ngoại trừ khả năng này. Có lẽ mấy ngày nay hắn đóng cửa không ra ngoài chính là đang muốn tìm cách tu luyện. Chỉ là võ đạo của hắn đã bị phế bỏ, vẫn luôn không có cách khôi phục lại cảnh giới. Nghe xong những lời của Thượng quan Phó, Thượng quan Hoàng đột nhiên có chút thất vọng. Hôm nay đã là ngày thứ 5 nhà họ Lý cầu thân. Ngày mốt Thượng quan Nhu sẽ phải xuất gia. Nếu đến lúc đó Dương Chấn vẫn cứ đóng cửa không ra ngoài, thì Thượng quan Nhu thực sự phải gả vào nhà họ Lý. Mặc dù đây là một ván cờ không có thất bại mà ông ta bày ra, nhưng ông ta cũng đã sớm chịu đủ nhà họ Lý. So với việc để Thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý, ông ta càng hy vọng Dương Chấn có thể tiêu diệt nhà họ Lý. Dù sao ông ta cũng là người thống trị Thượng quan Hoàng Thành. Hiện tại nhà họ Lý lại tồn tại một cường giả siêu phàm tứ cảnh. Ông ta đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Còn một điểm quan trọng nhất là Thượng quan Nhu do một tay ông ta bồi dưỡng nên. Mọi mặt đều vô cùng xuất sắc. Mặc dù là nữ và còn rất trẻ, nhưng Thượng quan Nhu đã có tư cách để kế thừa hoàng vị. So với ba người con trai của ông ta, cũng chỉ có Thượng quan Nhu mới là thích hợp nhất để thừa kế hoàng vị thôi. Về phần đợi đến ngày ba người con trai vượt qua Thượng quan Nhu, ông ta sợ là không thấy được, cũng sẽ không xảy ra. Xem ra lần này thật sự phải gả con bé Nhu vào nhà họ Lý rồi. Một lúc lâu sau, Thượng quan Hoàng thở dài nói. Thượng quan Phó đột nhiên nói. Cháu cũng đừng quá bi quan. Vẫn chưa đến phút cuối cùng, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Thượng quan Hoàng gật đầu. Cháu cũng không có gì phải bi quan. Nếu Dương Chấn thực sự vô dụng, để con bé Nhu gả vào nhà họ Lý cũng là lựa chọn tốt. Tuy rằng Thượng quan Tử Khiêm thua kém Thượng quan Nhu về mọi mặt, nhưng dù sao ông ta cũng là ba của Thượng quan Nhu. Nếu Thượng quan Hoàng truyền hoàng vị cho Thượng quan Tử Khiêm, Thượng quan Nhu nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đến lúc đó chính là cả nhà họ Lý dốc toàn bộ tương trợ cho Thượng quan Tử Khiêm. Chỉ cần cảnh giới võ đạo của Lý Trọng không tiếp tục đột phá, thì không có gì phải sợ nhà họ Lý. Dù sao thì Thượng quan Hoàng tộc vẫn còn một Thượng quan Phó, cùng với người thủ hộ Hoàng tộc đã ở ẩn lánh đời. Cùng lúc đó ở nhà họ Lý, trong phòng trên mặt của Lý Trọng đầy vẻ đăm chiêu, nhìn Lý Giang Hùng nói. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, luôn cảm thấy Thượng quan Hoàng tộc chủ động kết thông gia với chúng ta có điều gì đó không ổn. Lý Giang Hùng hơi sửng sốt, vội hỏi. Bà cho rằng đây là âm mưu của Thượng quan Hoàng sao? Lý Trọng gật đầu. Chỉ là nghi ngờ thôi. Người nghĩ thế nào? Còn làm cố vấn giúp người? Lý Giang Hùng hỏi. Lý Trọng không giấu giếm nói. Thượng quan Nhu là người thừa kế do Thượng quan Hoàng bồi dưỡng. Không ai trong ba người thừa kế của Thượng quan Hoàng có thể so sánh với Thượng quan Nhu. Làm sao Thượng quan Hoàng có thể cam lòng gả Thượng quan Nhu đến nhà họ Lý chúng ta chứ? Làm sao Thượng quan Hoàng có thể cam lòng gả Thượng quan Nhu đến nhà họ Lý chúng ta chứ? Ta đã nghĩ rất lâu mới nghĩ đến một khả năng. Đó là ông ta muốn mượn cuộc hôn nhân lần này để ép Dương Chấn ra tay với chúng ta. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt Lý Giang Hùng nhất thời thay đổi đáng kể. Chuyện này sao có thể được? Lý Trọng hừ lạnh nói. Đến giờ chúng ta vẫn chưa xác định được Dương Chấn có thực sự bị phế hết võ đạo hay không. Còn cho rằng Thượng Quan Hoàng có thể dám chắc không? Sở dĩ ông ta ám chỉ chúng ta tha cho Dương Chấn, vốn không phải là nói bạn bè vô tích sự gì đó. Nếu Dương Chấn thực sự bị phế hết võ đạo, ông ta sẽ làm bạn với Dương Chấn sao? Lý Giang Hùng vô thức lắc đầu. Sẽ không. Hơn nữa, con người Thượng Quan Hoàng lòng dạ thâm sâu. Trước khi chưa xác định võ đạo của Dương Chấn đã bị phế, nhất định sẽ không ra tay với cậu ta. Đúng vậy. Lý Trọng gật đầu nói tiếp. Cho nên nói hiện tại ông ta cũng không rõ rốt cuộc Dương Chấn có bị phế hết võ đạo hay không. Nếu muốn dùng liên hôn ép buộc Dương Chấn, bởi vì quan hệ của Dương Chấn với Thượng Quan Nhu vô cùng tốt. Điểm quan trọng nhất là Dương Chấn trọng tình trọng nghĩa. Nếu hắn biết Thượng Quan Nhu bị ép phải đồng ý gả vào nhà họ Lý, thì con nghĩ hắn sẽ làm gì? Lý Giang Hùng hít vào một hơi, sau đó nói. Hắn nhất định sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này. Chỉ cần hắn ra tay, nghĩa là võ đạo của hắn chưa hề bị phá bỏ. Đến lúc đó nhà họ Lý chúng ta sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Về phần Thượng Quan Hoàng tộc, e rằng từ lâu đã coi nhà họ Lý chúng ta như cái gai trồng mắt. Nhất là sau khi ba xuất thế, càng sẽ không dễ dàng dung thứ cho nhà họ Lý. Bằng cách này, Thượng Quan Hoàng có thể mượn tay Dương Chấn tiêu diệt nhà họ Lý chúng ta. Từ đó về sau, không có ai ở Thượng Quan Hoàng thành này có thể uy hiếp được Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Giang Hùng nói ra suy đoán của mình, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Ông ta nhất thời luống cuống. Bà, Thượng Quan Hoàng thật sự quá hèn hạ vô liêm sỉ. Ông ta thật sự muốn lợi dụng Dương Chấn ra tay với nhà họ Lý chúng ta. Hôn sự vào ngày mốt, chúng ta không thể đồng ý. Lý Trọng lạnh lùng nói. Không đồng ý à? Đừng quên sự tồn tại của Thượng Quan Hoàng tộc cùng người thủ hộ của Hoàng tộc. Nếu chúng ta dám chối từ, e rằng Thượng Quan Hoàng tộc có thể danh chính ngôn thuận ra tay với chúng ta. Ngoài các hộ vệ của Hoàng tộc ra, vẫn còn sự tồn tại của một cường giả siêu phàm cảnh. Nghe Lý Trọng nói vậy, Lý Giang Hùng sững sờ. Ông ta biết người mạnh nhất trong Thượng Quan Hoàng tộc là Thượng Quan Hoàng, thực lực nửa bước siêu phàm cảnh. Nhưng ông ta vẫn chưa bao giờ nghe nói Thượng Quan Hoàng tộc vẫn còn tồn tại siêu phàm cảnh. Vậy chúng ta phải làm sao? Cũng không thể đợi Dương Chấn đến tiêu diệt chúng ta, đúng không? Lý Giang Hùng thấp thỏm lo âu. Lý Trọng không nói gì, mà đi qua đi lại trong phòng vẻ mặt đầy suy tư. Chừng 5 phút trôi qua, Lý Trọng mới dừng lại. Nhìn Lý Giang Hùng nói. Hôn sự ngày mốt không thể hủy bỏ. Ta cần con đến Hoàng tộc một chuyến ngay bây giờ. Bà cứ căn dặn. Chỉ cần có thể tránh được tai họa cho nhà họ Lý, bảo con làm gì con đều bằng lòng. Lý Giang Hùng nhanh chóng nói. Lý Trọng gật đầu. Con đến Hoàng tộc tìm Dương Chấn, nói với hắn rằng cũng không phải nhà họ Lý muốn cưới Thượng Quan Nhu, là Thượng Quan Hoàng đã phái Thượng Quan Tử Khiêm đích thân đến nhà họ Lý, nói muốn liên hôn. Nhà họ Lý biết Thượng Quan Nhu là bạn của Dương Chấn, nhưng trước sức ép của Thượng Quan Hoàng tộc, hiện tại cũng không biết phải làm sao. Lý Giang Hùng chợt hiểu ra nói. Bà định bắt tay với Dương Chấn tính kế Thượng Quan Hoàng tộc ư? Lý Trọng lắc đầu. Nếu như Dương Chấn bảo chúng ta tiếp tục cử hành hôn lễ, vậy đã nói rõ võ đạo của hắn đã khôi phục đến đỉnh cao, có khả năng ngăn cản hôn sự. Rất có thể là hắn muốn mượn hôn sự lần này để ra tay với nhà họ Lý. Nếu như hắn bảo chúng ta hủy hôn lễ, đồng thời cảnh cáo chúng ta, tức là hắn đang phô trương, tỏ ra có tài. Thực ra võ đạo của hắn đã bị phế bỏ. Vì vậy cố gắng dùng những lời đe dọa để ngăn cản cuộc hôn sự này. Nghe vậy Lý Giang Hùng lập tức vui mừng. Còn hiểu rồi. Thượng Quan Hoàng muốn mượn tay Dương Chấn ra tay với chúng ta. Nhưng nếu Dương Chấn đã vô dụng, vậy thì nhà họ Lý có thể bình an vô sự, còn có thể cưới được con gái cưng của Thượng Quan Hoàng tộc. Đây là chuyện vui lớn của nhà họ Lý. Lý Trọng gật đầu. Nếu võ đạo của Dương Chấn không bị phế, thì cho dù có đắc tội đến Thượng Quan Hoàng tộc, chúng ta cũng phải chủ động hủy bỏ hôn sự này, để cho Dương Chấn không tìm ra được lý do ra tay với chúng ta. Hơn nữa bởi vì Thượng Quan Hoàng muốn lợi dụng Dương Chấn trong chuyện này, nhất định cũng sẽ khơi dậy sự tức giận của Dương Chấn đối với Thượng Quan Hoàng tộc. Chỉ cần chúng ta nhúng tay vào, nói không chừng còn có thể khiến Dương Chấn ra tay với thượng quan hoàng tộc. Hai mắt Lý Giang Hùng đều sáng cả lên, phát ra sự sùng bái đối với Lý Trọng. Vốn dĩ là mối nguy đối với nhà họ Lý, nhưng vài ba lời của Lý Trọng lại biến nó trở thành cơ hội cho nhà họ Lý. Một khi Dương Chấn ra tay với thượng quan hoàng tộc, thực lực của thượng quan hoàng tộc chắc chắn sẽ bị suy yếu trầm trọng. Theo đó thực lực của nhà họ Lý sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này mất, cái kia sinh. Nhưng nếu hoàng tộc không cho chúng ta gặp Dương Chấn thì sao? Lý Giang Hùng đột nhiên hỏi lại. Lý Trọng cau mày, trên mặt cũng hiện lên vài phần lo âu. Những gì ông ta nói chỉ với điều kiện trước tiên là có thể gặp được Dương Chấn. Nhưng nếu không gặp được Dương Chấn, mọi chuyện đều sẽ công cốc. Còn đi đi, nếu không cho gặp, vậy chúng ta chỉ đành đối mặt với tất cả thôi. Lý Trọng đột nhiên nói. Rõ ràng là ngay cả ông ta cũng không nghĩ ra được cách hay. Chẳng bao lâu Lý Giang Hùng đã đến thượng quan hoàng tộc. Sao Lý gia chủ lại đến đây? Lý Giang Hùng vừa đến thượng quan hoàng phủ, thượng quan hoàng đã nhận được tin tức, đồng thời cử thượng quan Tử Khiêm đến gặp Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng khẽ mỉm cười nói. Là thế này, trước đây cậu Dương có ở nhà họ Lý một thời gian và đánh rơi đồ vật quan trọng ở nhà họ Lý. Tôi đặc biệt đến đây để trả lại đồ. Ồ, thượng quan Tử Khiêm cười nói. Lý gia chủ trực tiếp phái người đưa tới là được, sao còn đích thân chạy đến một chuyến vậy? Lý Giang Hùng mỉm cười. Đồ cậu Dương đánh rơi có chút quan trọng nên tôi tự mình đưa tới, mong Tam Hoàng Tử có thể dẫn tôi đi gặp cậu Dương. Thượng quan Tử Khiêm cũng không phải kẻ ngốc, ngày mốt chính là ngày liên hôn của hai gia tộc lớn. Lúc này Lý Giang Hùng đến gặp Dương Chấn e rằng không đơn giản là đưa đồ như vậy. Lý gia chủ đưa đồ cho ta, ta giao cho cậu Dương là được rồi. Thượng quan Tử Khiêm cười nói. Lý Giang Hùng đã sớm ngờ tới thượng quan hoàng tộc sẽ không dễ dàng để cho ông ta gặp được Dương Chấn, nên cũng không hề có chút bất ngờ, cười nói. Không phải không yên tâm về Tam Hoàng Tử, mà đồ của cậu Dương để lại liên quan đến riêng tư cá nhân. Bà đặc biệt căn dặn bảo tôi nhất định phải tự tay giao cho cậu Dương, mong Tam Hoàng Tử thứ lỗi. Lý Giang Hùng càng như vậy, thượng quan Tử Khiêm càng nghi ngờ, cười nói. Vậy thật đúng là xin lỗi, không dối gạt Lý gia chủ. Từ sau khi đến thượng quan hoàng tộc, cậu Dương đã bắt đầu bế quan. Ngay cả phụ hoàng ta cũng chưa gặp lại cậu Dương. Trước khi cậu Dương bế quan còn đặc biệt dặn dò, không được bất kỳ ai quấy rầy việc tu hành của cậu ấy. Lý Giang Hùng cũng đã đoán trước được lý do này, cũng đã nghĩ đến biện pháp đối phó, cười nói. Tam hoàng tử cứ việc yên tâm, đồ của cậu Dương để lại hay có liên quan đến việc tu hành của cậu ấy, mà còn vô cùng quan trọng. Cậu ấy nhất định sẽ không tức giận. Cho dù thực sự vì vậy mà muốn trách tội thì một mình tôi gánh chịu. Lý Giang Hùng nhìn với thái độ kiên định. Trong lòng thượng quan Tử Khiêm có chút không vui, nhưng ông ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Ông ta đã từ chối rất rõ ràng, nhưng Lý Giang Hùng vẫn khăng khăng muốn gặp Dương Chấn. Điều này không nể mặt ông ta chút nào. Nhìn thấy thượng quan Tử Khiêm không nói lời nào, Lý Giang Hùng cũng không nói gì, mà là cười ha hả nhìn chằm chằm thượng quan Tử Khiêm, tựa như không chút lo lắng ông ta sẽ từ chối. Nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Xét cho cùng, chuyện gặp Dương Chấn là vấn đề liên quan đến sự sống chết mà mất còn của nhà họ Lý. Nếu không gặp được Dương Chấn, khả năng cao nhà họ Lý sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ của Dương Chấn. Nhà họ Lý đã phản bội Dương Chấn một lần rồi, nếu lần này lại chọc giận Dương Chấn nữa thì sợ là sẽ thật sự nguy hiểm. Nếu Lý gia chủ khăng khăng muốn gặp cậu Dương, vậy ta đi báo cáo với phụ hoàng một tiếng trước. Dù sao chuyện này liên quan đến cậu Dương, ta cũng không dám tùy ý để người khác quấy rầy cậu ấy. Mong Lý gia chủ hiểu cho. Sau một lúc im lặng, thượng quan Tử Khiêm đột ngột nói. Lý Giang Hùng cười nói. Hiểu được, hiểu được. Vậy thì làm phiền Tam Hoàng Tử báo một tiếng với hoàng chủ. Được. Nhìn thấy thượng quan Tử Khiêm xoay người rời đi, trong mắt Lý Giang Hùng lóe lên một tia sắc bén. Ngay sau đó thượng quan Tử Khiêm gặp thượng quan Hoàng kể về việc Lý Giang Hùng muốn gặp Dương Chấn. Thượng quan Hoàng cau mày. Vào thời điểm này ông ta muốn gặp Dương Chấn, e rằng có điều kỳ lạ. Vậy phụ hoàng là để cho ông ta gặp hay là không gặp ạ? Thượng quan Tử Khiêm hỏi. Thượng quan Hoàng nhất thời cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù sao Lý Giang Hùng cũng là gia chủ của nhà họ Lý, hơn nữa còn là Lý Trọng phái ông ta đi tìm Dương Chấn. Dù nói thế nào, không để ông ta đi gặp Dương Chấn có vẻ không hợp lý. Nếu ông ta muốn gặp, vậy thì cứ để cho ông ta đi gặp là được rồi. Sau một lúc im lặng, thượng quan Hoàng nói: ông ta quả thực không có lý do để ngăn cản. Nếu ngăn cản, không chỉ sẽ đắc tội đến nhà họ Lý, mà còn có thể đắc tội đến Dương Trấn. Thượng quan Hoàng lại nói thêm: tuy nhiên, còn phải đích thân đi theo, xem rốt cuộc ông ta muốn nói gì với Dương Trấn. Vâng, thưa bà. Thượng quan Tử Khiêm xoay người rời đi. Gặp lại thượng quan Tử Khiêm, Lý Giang Hùng cười hỏi: Tam hoàng tử, hoàng chủ đã đồng ý cho tôi gặp cậu Dương rồi chứ? Thượng quan Tử Khiêm cười nói: ta đưa Lý gia chủ đi tìm cậu Dương. Chẳng mấy chốc hai người đã đến chỗ ở của Dương Trấn. Thượng quan Tử Khiêm thận trọng bước tới gõ cửa phòng của Dương Trấn, đồng thời nói: cậu Dương, Lý gia chủ đến, nói là cậu có đồ vật quan trọng đánh rơi ở nhà họ Lý, ông ấy đặc biệt mang đến cho cậu. Ngay sau đó giọng nói của Lý Giang Hùng cũng vang lên: cậu Dương, cậu xem tôi có thể vào đưa đồ cho cậu được không? Dương Trấn đang tu luyện trong phòng từ từ mở mắt ra khi nghe thấy những lời của thượng quan Tử Khiêm, trong mắt có vài phần nghi hoặc. Anh đương nhiên biết rõ mình không làm đánh rơi đồ vật gì ở nhà họ Lý. Vậy câu nói này của Lý Giang Hùng là có ý gì? Cho Lý gia chủ vào đi, Dương Trấn nói. Cửa phòng mở ra, Lý Giang Hùng và thượng quan Tử Khiêm bước vào. Dương Trấn liếc nhìn thượng quan Tử Khiêm nói: vừa hay tôi có chuyện muốn nói với Lý gia chủ, Tam hoàng tử có bận việc thì cứ đi trước đi. Thượng quan Tử Khiêm sững sờ trong giây lát. Thượng quan Hoàng đã dặn dò ông ta phải ở bên cạnh Lý Giang Hùng, xem họ sẽ nói gì. Thế nhưng không ngờ Lý Giang Hùng vẫn chưa nói gì, Dương Trấn đã ra lệnh đuổi khách. Điều này... Thượng quan Tử Khiêm hơi do dự nói: cậu Dương, dù sao sức khỏe của cậu mới bình phục, bà tôi có chút không yên lòng, kêu tôi hầu trực bên cạnh cậu. Lý Giang Hùng mỉm cười bình tĩnh, làm sao ông ta không hiểu ý của thượng quan Tử Khiêm. Dương Trấn cau mày, vẻ mặt không hài lòng nói: sao hả? Tam hoàng tử đang lo lắng Lý gia chủ sẽ làm hại tôi sao? Thượng quan Tử Khiêm giật mình vội vàng lắc đầu: không có, giờ tôi sẽ đi ngay. Mặc dù thượng quan Hoàng bảo ông ta ở lại nghe Dương Trấn và Lý Giang Hùng nói gì, nhưng thượng quan Tử Khiêm vẫn không dám đắc tội Dương Trấn. Suy cho cùng, võ đạo của Dương Trấn có khôi phục hay chưa thì không ai biết. Sau khi thượng quan Tử Khiêm rời đi một lúc, Dương Trấn mới nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Giang Hùng nói: Lý gia chủ có gì muốn nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? Lý Giang Hùng lại chạy ra cửa xem xét. Sau khi xác thực xung quanh không có ai, ông ta mới nói với giọng vô cùng nhỏ: cậu Dương biết chuyện thượng quan hoàng tộc sắp kết thông gia với nhà họ Lý chứ? Dương Trấn cũng không ngờ Lý Giang Hùng muốn nói đến lại là chuyện này. Anh thờ ơ nhìn đối phương hỏi: ông muốn nói điều gì? Lý Giang Hùng nhanh chóng nói: thực ra đây là một ván cờ. Một ván cờ do thượng quan hoàng bày ra. Ồ, Dương Trấn nhất thời cũng có hứng thú, hỏi: nguyện nghe nói rõ. Lý Giang Hùng vội vàng nói lại những phân tích trước đó của Lý Trọng với ông ta, bao gồm việc thượng quan Tử Khiêm đích thân đến nhà họ Lý và chủ động nói muốn kết thông gia. Dương Trấn hoảng hốt trong lòng, lạnh cả sống lưng. Anh luôn tưởng rằng thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý là vì cứu mình mới buộc lòng phải đồng ý gả vào nhà họ Lý, nhưng lại không ngờ rằng thượng quan hoàng tộc chủ động gả thượng quan Nhu đến nhà họ Lý. Cậu Dương, cậu có thể không tin những lời tôi nói, nhưng tôi biết rằng cậu rất thông minh, sau khi phân tích chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân. Lý Giang Hùng nói tiếp: ai cũng biết cậu Dương là người nặng tình nặng nghĩa, nếu biết chuyện này cậu nhất định sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân của thượng quan Nhu vào ngày hôn lễ. Nếu ta đoán không lầm, thượng quan hoàng tộc hẳn là cố ý tiết lộ tin tức cho cậu, nói rằng thượng quan Nhu vì cứu cậu ra khỏi nhà họ Lý mới đồng ý gả đến nhà họ Lý, đúng chưa? Dương Trấn thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Sau khi mấy lời này của Lý Giang Hùng, anh cười lạnh lùng: ông đoán sai rồi, không ai trong thượng quan hoàng tộc nói với tôi rằng thượng quan Nhu vì cứu tôi mới đồng ý gả đến nhà họ Lý. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả nhà họ Lý cũng phản bội tôi, làm sao thượng quan hoàng tộc lại có thể coi trọng tôi? Lý gia chủ, ông nói với tôi mấy lời này không phải chỉ muốn khơi dậy sự thù địch của tôi với thượng quan hoàng tộc sao? Những gì tôi có thể nói cho ông biết bây giờ là hai tộc các ông có kết thông gia hay không đều không liên quan gì đến tôi. Tuyệt đối đừng nghĩ tới việc lôi kéo tôi vào trong đó. Tôi là một kẻ vô dụng, không có tư cách xen vào giữa hai gia tộc lớn của các người. Lý Giang Hùng sững sờ một lúc vội nói: cậu Dương, cậu hiểu lầm rồi. Bọn tôi không phải là có ý muốn gây chia rẽ. Mỗi một lời tôi nói đều là sự thật. Dương Trấn thờ ơ nói: nếu nói xong rồi thì đi đi. Nói xong, Dương Chấn nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi xuống và tiếp tục tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Lý Giang Hùng nhìn chằm chằm Dương Chấn hồi lâu, sau đó mới thở dài đứng dậy nói: "Cậu Dương, cậu thật sự là hiểu lầm tôi rồi." Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Thời điểm ông ta rời đi, Dương Chấn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Dương Chấn cười giễu cợt: "Xem ra tất cả đều coi tôi như quân cờ. Anh tin những gì Lý Giang Hùng nói là thượng quan hoàng tộc đã chủ động đến tìm nhà họ Lý để kết thông gia. Nhưng người của thượng quan hoàng tộc lại tiết lộ với anh rằng thượng quan Nhu vì anh mới đồng ý gả đến nhà họ Lý. Trước đây anh đã biết thượng quan hoàng không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lão già này lại nham hiểm đến vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng thượng quan hoàng quả thực vô cùng thông minh. Bất kể thế nào, thượng quan hoàng tộc cũng là người được lợi. Không lâu sau khi Lý Giang Hùng rời đi, thượng quan hoàng đã đích thân đến chỗ dựa của Dương Chấn. Thượng quan hoàng chủ, có chuyện gì thì cho người dặn dò trước là được. Sao lại còn đích thân đến đây tìm tôi vậy? Nhìn thấy thượng quan hoàng, Dương Chấn thở ơ hỏi. Thượng quan hoàng bật cười ha hả: "Cậu Dương là khách quý của thượng quan hoàng tộc ta, ta làm sao dám dặn dò cậu Dương được?" Dương Chấn không phải kẻ ngốc, trước đây cũng không thấy thượng quan hoàng tới tìm mình. Sau khi Lý Giang Hùng vừa đến gặp mình, thượng quan hoàng lại tới, chắc chắn là vì chuyện này mà đến. "Cậu Dương, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu một điều. Bất kể lúc nào cậu muốn làm khách quý của thượng quan hoàng tộc tôi, bất kể Lý Giang Hùng đã nói gì với cậu, cậu nhất thiết không nên tin." Thượng quan hoàng đột nhiên nói. Dương Chấn cười nhạt: "Tôi đương nhiên tin tưởng thượng quan hoàng chủ. Hơn nữa nhà họ Lý cũng không nói gì, chỉ là đem đồ đến cho tôi thôi." Thượng quan hoàng cười cười: "Thật sự là như vậy sao?" Trong đáy mắt ông ta có toát ra một chút lạnh lẽo. Cảm nhận được vẻ lạnh lẽo trên người thượng quan hoàng, Dương Chấn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện nay anh chỉ là một người bình thường với thể chất của một cường giả siêu phàm tam cảnh, trong khi thượng quan hoàng là một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Có thể tưởng tượng được uy lực Dương Chấn phải chịu vào lúc này. Nhưng sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi, cười híp mắt nhìn chằm chằm thượng quan hoàng, vẻ mặt đùa giỡn nói: "Hoàng chủ đang không tin tưởng tôi sao? Hay là hoàng chủ muốn động tay với tôi?" Thượng quan hoàng cười phá lên, ngay sau đó thu lại uy lực võ đạo, cười nói: "Cậu Dương đùa gì vậy? Sao ta lại dám động tay với cậu? Không phải tôi không tin cậu, mà là người nhà họ Lý hèn hạ vô liêm sỉ. Tôi sợ cậu Dương mắc bẫy bọn họ." Dương Chấn cười nhạt: "Chuyện này không phiền hoàng chủ lo lắng. Tuy rằng võ đạo của tôi đã hoàn toàn bị phế, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn mặc cho người ta định đoạt." Thượng quan hoàng đứng dậy cười nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì tớ yên tâm rồi. Ngày mốt là ngày vui của con bé Nhu, cậu Dương đừng quên đến tham dự." Dương Chấn cười nói: "Nhất định." Nhìn thượng quan hoàng xoay người rời đi, ánh mắt Dương Chấn dần dần chìm xuống. Vừa rồi anh thực sự cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm từ trên người của thượng quan hoàng. Trước đây khi tiếp xúc với lão già này, chỉ cảm thấy lòng dạ của đối phương thâm sâu, ngay cả Dương Chấn cũng không thể nhìn thấu ông ta. Nhưng đều không ngờ là lão khốn này lại che giấu sâu như vậy. Dễ nhận thấy là thượng quan hoàng cũng không thể kết luận được liệu Dương Chấn có thực sự bị phế hết võ đạo hay không. Nếu không ông ta cũng sẽ không nói những điều vô nghĩa như vậy với anh. Dương Chấn cắn răng nghiến lợi nói: "Còn có 2 ngày, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng phải tìm cách khôi phục thực lực siêu phàm cảnh. Nếu anh đã biết rằng chính thượng quan hoàng tộc đã chủ động muốn gả thượng quan Nhu đến nhà họ Lý, anh hiển nhiên sẽ không còn cảm thấy áy náy về việc đó. Nhưng anh cũng biết rằng cả thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý đều coi anh như một quân cờ để ngăn chặn đối phương. Đến khi cuộc hôn nhân của thượng quan Nhu vào ngày mốt kết thúc thì chính là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Dương Chấn. Hiện giờ mặc dù anh chỉ có một thân một mình, cũng không cần lo lắng liên lụy đến những người xung quanh. Nhưng đây là ở thượng quan hoàng tộc, gặp nơi đều là cường giả thân cảnh, cho dù anh muốn rời đi cũng gần như không có chút hy vọng. Có thể nói hiện tại anh đang bị quản thúc ở thượng quan hoàng tộc, trừ phi thực lực võ đạo được khôi phục, nếu không hoàn toàn không thể trốn khỏi thượng quan hoàng thành. Bất kể là thượng quan hoàng tộc hay là nhà họ Lý đều không cho phép anh rời đi. Chỉ thấy trên tay anh xuất hiện một chiếc lọ sứ tinh xảo, trong bình có một viên đan dược. Đây là thứ mà Lý Trọng đem ra lấy lòng và nhận lỗi với anh. Nói viên đan dược này được phát hiện cùng với Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. nhưng ngay cả Lý Trọng cũng không rõ tác dụng của viên đan dược này. Từ viên đan dược này, Dương Chấn có thể cảm nhận được một luồng khí dao động vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có mùi thơm đan dược cực kỳ nồng nặc. Loại đan dược có thể đưa ra cất giữ mấy trăm năm này vẫn có thể nguyên vẹn như vậy, đủ thấy công hiệu của viên đan dược này rất mạnh mẽ. Trọng yếu nhất, khi viên đan dược này được phát hiện là cùng lúc với đại đạo thiên diễn kinh. Dương Chấn có lý do để nghi ngờ rằng viên đan dược này được dùng chung với đại đạo thiên diễn kinh. Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của anh, còn có khả năng viên đan dược này có thể gây chết người. Ngoài ra trong tay anh còn có hai viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển đã để lại cho anh trước khi rời đi. Một khi uống vào, thực lực của anh sẽ lập tức khôi phục đến cực điểm, nhưng chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Hơn nữa, sau khi dược liệu kết thúc, khả năng tử vong rất cao. Cho dù không chết cũng sẽ gây những tổn thương cho cơ thể không thể hồi phục, sau này chỉ có thể sống trong đau đớn. Anh thà chết cũng không muốn trở thành một kẻ vô dụng. Anh chết đi còn có thể khiến cho những kẻ muốn dồn anh vào chỗ chết tha cho người thân của anh. Nhưng nếu không chết, ngược lại sẽ trở thành một kẻ tàn tật, sẽ chỉ liên lụy đến những người xung quanh thôi. Kiên trì thêm 2 ngày cuối cùng. Nếu trong ngày cưới, ngày mốt không thể khôi phục khí tức võ đạo, mình chỉ có thể lựa chọn uống đan dược thôi. Dương Chấn tự lẩm bẩm một mình, sau đó lại tiến vào trạng thái tu luyện. Cho đến giây cuối cùng, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu có thể khôi phục thực lực mà không cần dùng đến bất kỳ viên đan dược nào, tất nhiên là tốt nhất. Ở bên kia, sau khi Thượng Quan Hoàng rời đi, ông ta trở về nơi ở của mình. Chú, người nói rốt cuộc Lý Giang Hùng đã nói gì với Dương Chấn? Thượng Quan Hoàng nói với Thượng Quan Phó mọi chuyện vừa rồi hỏi. Thượng Quan Phó trầm tư một lát sau đó nói. Không ngoài 2 khả năng. Thứ nhất, ông ta đến để thăm dò Dương Chấn, muốn xem rốt cuộc võ đạo của Dương Chấn có bị phế bỏ hay không. Thượng Quan Hoàng gật đầu. Có khả năng là như vậy. Vậy khả năng thứ hai thì sao? Thượng Quan Phó nhìn Thượng Quan Hoàng nghiêm mặt nói. Thứ hai là nhà họ Lý đã đoán được mục đích của việc liên hôn lần này của chúng ta, nên Lý Giang Hùng đến để giải thích với Dương Chấn. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt Thượng Quan Hoàng đột nhiên thay đổi rất nhiều. Nếu thật sự là khả năng thứ hai, có lẽ Dương Chấn và nhà họ Lý đã đạt được thỏa thuận gì đó. Ngày cưới vào ngày mốt sợ là có chuyện đổi thay. Thượng Quan Phó coi nhẹ cười nói. Nếu thật sự họ thật sự đạt được thỏa thuận gì đó để đối phó với chúng ta, ngày mốt nhất định khiến họ cùng bị tiêu diệt. Là một cường giả thế hệ trước của Thượng Quan Hoàng tộc, hiện tại thực lực của ông ta mạnh đến mức nào, ngay cả Thượng Quan Hoàng cũng không rõ. Nhưng ông ta tự tin mình có khả năng đối phó được với sự hợp lực của Lý Trọng và Dương Chấn. Mấu chốt là bên trong Thượng Quan Hoàng tộc vẫn còn một người thủ hộ đang ẩn mình. Thấy Thượng Quan Phó nói như vậy, Thượng Quan Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, Lý Giang Hùng cũng trở về nhà họ Lý và gặp Lý Trọng trong một căn phòng tu luyện bí mật. Bà, con đã gặp Dương Chấn, đồng thời nói với hắn về âm mưu của Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Giang Hùng nói. Lý Trọng khẽ gật đầu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta phải làm thêm một việc mới có thể hoàn toàn khơi dậy lòng thù địch của Dương Chấn đối với Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Giang Hùng ngạc nhiên và hỏi. Bà định làm thế nào? Lý Trọng chỉ thản nhiên cười, cũng không giải thích mà nói. Còn cứ chờ xem. Đêm đó, Dương Chấn ở trong phòng một mình tiếp tục tu luyện. Bây giờ phương pháp hít thở tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đã hoàn toàn có thể tùy ý kiểm soát thời gian. Hơn nữa, Dương Chấn cũng từng cố gắng cưỡng bức tu luyện phương pháp hít thở tầng thứ hai, nhưng vẫn không thể thành công. Điều này khiến anh có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ mình thật sự không có cách nào tu luyện được ư? Dương Chấn tự lẩm bẩm. Anh có cảm giác rằng cơ thể của mình bây giờ giống như một cái sàng. Khí tức võ đạo ngưng tụ thông qua phương pháp hít thở tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh hoàn toàn không thể tích trữ bên trong cơ thể. Ngoài việc có thể thấm nhuần gân cốt thì không có thêm bất kỳ tác dụng nào. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng gân cốt của mình dưới sự thấm nhuần của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh càng mạnh mẽ hơn, có thể đã đạt đến sức mạnh của một cường giả siêu phàm tứ cảnh. Tuy nhiên cơ thể của anh không thể tích trữ được khí thức võ đạo. Dù gân cốt có khỏe đến đâu, cũng không thể đối kháng với cường giả siêu phàm cảnh thực thụ. Có điều mình hiện đang dùng thân thể xác thịt để đối kháng với cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Chấn tự an ủi mình. Đúng lúc này một luồng khí lạnh kinh người lan tràn khắp thân thể của Dương Chấn. Sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Ai?